Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thỏ linh lung, kim chúc hổ các loại yêu quái, đều là sợ ngây người. Vốn dựa theo trước kia kế hoạch, trước các loại hạ bình thăm dò thoáng một phát những này yêu quái lực lượng, nếu như nhỏ yếu lời mà nói, mọi người một loạt trên xuống, đem đối phương toàn bộ bắt mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi tin tức. Nếu như thực lực quá mức, dựa theo hạ bình tốc độ, cũng có thể thông dong đào thoát, mọi người cũng có thể đi theo lui lại. Nhưng là bây giờ đến cùng thì sao, bất quá là cái thử hành động mà thôi, cái thằng này tự xuất thủ đem người ta đánh cho bị dày vò, nửa tàn, còn giảng hay không đạo lý rồi. Ách vận ô nha các loại yêu quái lập tức cảm giác mình là thứ con ghẻ ký sinh, thuần túy là tới nơi này xem cuộc vui đấy. Cái này. Miêu tiên nhân dừng lại ở trí não bên trong, thấy như vậy một màn, cũng là cảm thấy bó tay rồi, cái này thổ dân nhân loại tu hành dẫn tinh quyết cũng không có bao lâu thời gian a, thế nhưng mà rõ ràng còn có thể đem dẫn tinh quyết cùng mặt khác công pháp hòa hợp nhất thể, phát ra uy lực tăng lên mấy lần. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung được rồi, quả thực tựu là yêu nghiệt. Nó bái kiến trước kia chúng tinh môn tuyển nhận rất nhiều môn đồ, trong đó cũng không thiếu thiên tài, dù sao cũng là thánh nhân môn hạ, nhưng là cũng chưa từng thấy qua như vậy vượt qua thông thường đấy. Chớ đừng nói chi là, tiểu tử này thuần túy là tự học, căn bản không có sư phó dạy bảo, vậy thì càng thêm biến thái rồi. Vẫn còn chờ cái gì, cùng tiến lên, đem chúng toàn bộ trói lại. Hạ Bình sử xuất một chiêu này, đem hơn phân nửa yêu quái oanh được bị dày vò, hắn đứng chắp tay, không có ý định tiếp tục xuất thủ, trái lại hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho mặt khác yêu quái xuất thủ. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, Thanh Loan, Ách Vận Ô Nha cùng Kim Chúc Hổ các loại yêu quái nghe tin lập tức hành động, lập tức theo rừng nhiệt đới chính giữa giết đi ra, chúng phân bố bốn phía, đem tam đại chủng tộc binh sĩ đoàn đoàn bao vây. Hèn hạ, như thế nào còn có mai phục? Vô sĩ nhân loại, ngươi không phải ý định dùng ít đánh hơn sao? Như thế nào gọi giúp đỡ rồi hả? Ti tiện nhân loại có loại gọi những này giúp đỡ ly khai, chúng ta lại đến đánh qua. Tam đại chủng tộc yêu quái vốn đã bị Hạ Bình dẫn tinh quyết khiến cho lông gà vịt huyết, bị đánh thành trọng thương. Hơi thở mong manh, tam đại đội trưởng đều cơ hồ không cách nào nói chuyện. Hiện tại rõ ràng tiểu tử này còn có giúp đỡ, số lượng hầu như không thua tại chúng, như vậy còn thế nào đánh, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là thiên về một bên đồ sát. Đánh ngươi tê liệt, trước kia các ngươi nhiều người khi dễ ít người, khi dễ hạ đại ca thời điểm, thế nào tựu không thấy các ngươi giảng giang hồ đạo nghĩa. Hiện tại đang ở hạ phong, ngược lại là muốn giảng giang hồ đạo nghĩa. Còn muốn gọi chúng ta ly khai lại đánh. Các ngươi vì sao không tự sát lại đến kêu oan? Lại nhảy cái rắm, trước hành hung một chầu nói sau, trước kia chúng thế nhưng mà đuổi giết chúng ta có thảm được rồi. Đừng đánh chết, còn thừa lại một hơi tốt nhất, để cho, đợi chút nữa còn muốn nghiêm hình tra tấn đây này. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái kêu la nói, chúng xuất thủ tàn nhẫn được rất, đối với tam đại chủng tộc yêu quái ra tay độc ác, chuyên môn tự hướng phía chỗ hiểm mời đến, không lưu tình chút nào. Rầm rầm rầm. Hắc một. Cơ giới cùng hạng bạc tam đại chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ lập tức bị hành hung một chầu, theo đầu đến chân, cơ hồ từng yếu ớt bộ vị đều vời đến thoáng một phát, đánh cho chúng hấp hối. Trước kia còn có khí lực chửi rủa, nhưng là hiện tại chúng đều không có cách nào phát ra âm thanh đến rồi. Đại ca, ngươi thỏa mãn không? Ách Vận Ô Nha tiến lên nịnh nọt nói. Nửa giờ sau, trên trận toàn bộ tam đại chủng tộc yêu quái đều bị đánh cho hấp hối, tay chân đều bị trói lại, cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ là không thể động đậy. Không sai. Hạ Bình sờ lên cái cằm, bất quá đừng đánh chết chúng rồi, ta đối với chúng năm đại chủng tộc kế hoạch rất cảm thấy hứng thú, tự hồ rất nguy hiểm bộ dạng, các ngươi phải nhanh nhanh chóng ra rõ ràng. Lúc trước hắn tự mai phục tại những này người ngoài hành tinh bên người, đã nghe được ba cái tiểu đội lớn lên nói chuyện, biết được năm đại chủng tộc tự hồ tiến hành một cái nguy hiểm kế hoạch. Một khi thành công, Vân Tiêu giới yêu tộc tự nguy tại sớm tối, có diệt tộc nguy hiểm. Yên tâm đại ca, tin tức này chúng ta nhất định sẽ ra rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đằng đằng sát khí, dù sao năm đại chủng tộc kế hoạch tựu là nhằm vào yêu tộc đấy. Nếu như không ra rõ ràng lời mà nói, chúng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Sau nửa canh giờ, Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái sắc mặt hết sức nghiêm túc đi vào Hạ Bình bên người. Như thế nào? Có đánh nghe được cái gì tin tức không vậy? Hạ Bình hỏi. Ách Vận Ô Nha gật gật đầu, trải qua một phen nghiêm hình tra tấn. Tuy nhiên ngay từ đầu chúng cãi lại cứng rắn, nhưng là còn có mấy cái không chịu nổi ra tấn tự khai báo một sự tình. Chúng đang tại kiến tạo tổ tiên tế đàn. Nói đến đây, sắc mặt của nó thoáng cái nghiêm túc lên, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. tổ tiên tế đàn. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, biểu thị không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là có ý gì. Cái gọi là tổ tiên tế đàn, danh như ý nghĩa tựu là tế bái tổ tiên tế đàn. Ách Vận Ô Nha giải thích nói, nhưng là loại này tế đàn không chỉ là chỉ có tế bái tổ tiên tác dụng, là tối trọng yếu nhất còn có huyết mạch liên hệ tác dụng, chúng có thể thông qua nguyên một đám tổ tiên tế đàn giúp nhau sinh ra liên lạc, sinh ra cộng minh, mặc kệ khoảng cách cỡ nào xa. Nó biểu thị yêu tộc chính giữa cũng có cùng loại thủ đoạn, có thể thông qua kiến tạo tổ tiên tế đàn, liên lạc đến phân bố ở thế giới từng cái nơi hẻo lánh đồng tộc bộ lạc. Hơn nữa như vậy liên lạc căn bản không cách nào ngăn cản, cũng bỏ qua không gian khoảng cách, là cực kỳ tiên tiến liên lạc thủ đoạn, so cái gì điện từ, vô tuyến điện vân, vân, đợi một tí liên lạc phương thức càng thêm lợi hại. Nhưng là muốn kiến tạo một cái tổ tiên tế đàn cũng không phải rất chuyện đơn giản, đầu tiên cần đại lượng trân quý tài liệu, tiếp theo cần đầy đủ chủng tộc huyết dịch, còn phải tích lũy tháng ngày chủng tộc tín ngưỡng lực lượng. Cái này ba cái nhân tố cộng lại về sau, mới có thể kiến tạo xuất một cái thành công tổ tiên tế đàn. Một khi thành công rồi, như vậy cái này tổ tiên tế đàn là có thể cùng phân bố tại vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh tổ tiên tế đàn sinh ra liên hệ, thậm chí có thể lẫn nhau tầm đó giúp nhau liên lạc. Hạ đại ca, chuyện này chúng ta phải đi ngăn cản. Đúng vậy, một khi năm đại chủng tộc đem tổ tiên tế đàn kiến tạo thành công, chúng ta tự xong đời. Đúng là như thế, nếu như bị chúng liên lạc đến vũ trụ chính giữa chủng tộc đồng bạn, lại để cho những cái kia đồng bạn tiến về trước vân tiêu giới, thử hỏi chúng ta thì như thế nào ngăn cản được. Căn cứ Vạn Yêu Sơn ghi lại, cái này năm đại chủng tộc tại vũ trụ chính giữa coi như là cực kỳ cường đại đấy, cho dù ở vân tiêu giới toàn thịnh thời kỳ cũng kiên kỵ ba phần. Chớ đừng nói chi là hiện tại đã sớm suy sụp Vạn Yêu Sơn, muốn ngăn cản năm đại chủng tộc xâm lược, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái sắc mặt thập phần ngưng trọng, chúng mỗi người cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, nếu như không xử lý tốt lời mà nói, khả năng tự thật sự sẽ đã chết tộc diệt đi. Ai cũng không biết, cái này năm đại chủng tộc tại vũ trụ chính giữa cỡ nào cường đại, chỉ sợ tùy tiện phái một chi quân đội tới, là có thể diệt đi vân tiêu giới toàn bộ sinh linh vài chục lần. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt cũng lộ ra một tia hàn quang, nếu như năm đại chủng tộc đồng bạn thật sự theo vũ trụ chính giữa tới, đến lúc đó tự không chỉ là Vạn Yêu Sơn sự tình, càng thêm là cả vân tiêu giới các sinh linh sự tình. Dù sao hắn cũng không cách nào suy đoán, năm đại chủng tộc tâm tư đến tột cùng là cái gì. Dù cho làm hại năm đại chủng tộc sinh linh bị giam giữ tại Lao Lung chính giữa đầu sỏ gây nên là Vạn Yêu Sơn, nhưng là ai biết chúng có thể hay không giận chó đánh mèo tại nhân loại trên người. Coi như là không có giận chó đánh mèo, chúng chứng kiến vân tiêu giới tồn tại, có thể hay không muốn chiếm cứ cái này khối vũ trụ chính giữa thần bí lục địa. Bởi như vậy, thế tất sẽ cùng nhân loại phát sinh nghiêm trọng xung đột, đây là không thể tránh khỏi. Cái này tổ tiên tế đàn, chúng ở địa phương nào kiến tạo? Hạ Bình hỏi. Ách Vận Ô Nha lập tức nói, tự là tại đây chỗ bí cảnh không gian một tòa cao nhất đại sơn đỉnh núi, ngọn núi lớn này tên là Rùa Cổ Sơn, cao tới 13.000 m. Nó biểu thị tế đàn bình thường kiến tạo đại sơn đỉnh núi trong đó, cái chỗ kia tầm mắt khoáng đạt, không có bất kỳ vật gì ngăn trở, đồng thời hội tụ nồng đậm thiên địa nguyên khí, còn có thế tiếp dẫn chu thiên ngôi sao chi lực, là vô cùng tốt kiến tạo tế đàn địa phương. Cái kia còn chờ cái gì, lập tức đi phá hư cái kia cái gì tế đàn. Hạ Bình lập tức nói, giống như vậy có thế uy hiếp nhân loại cùng bình an toàn bộ đồ vật, hắn đều lập tức phá hư, tuyệt đối sẽ không cho đối phương nghiền thành sai lầm lớn cơ hội. Chúng ta cũng muốn đi phá hư, nhưng là căn cứ những này yêu quái theo như lời, tế đàn bốn phía thủ vệ trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn có vương giả cảnh yêu vương tồn tại, chúng ta dám đi qua làm phá hư, cái kia đó là một con đường chết. Kim Chúc Hổ bất đắc dĩ nói, biểu thị tế đàn chung quanh có yêu vương tồn tại. Chúng quả thực hận không thể lập tức đi qua phá hư chết tiệt, nọ tế đàn, nhưng là yêu vương tồn tại nhưng lại khiến chúng nó đánh rồi muốn lui lại, dù sao yêu vương đẳng cấp tu luyện giả quá mức cường đại. Như chúng những này chỉ là tông sư tiểu yêu quái, nếu là dám xâm nhập đối phương kiến tạo tế đàn trong đó, nhất định sẽ bị triệt để tiêu diệt, liền linh hồn đều bị hủy diệt. Yêu vương. Hạ Bình bóc bóc nắm tay, loại này đẳng cấp tu luyện giả so tông sư cường đại thật sự là nhiều lắm, căn bản chính là hai cái đẳng cấp tồn tại, không thể so sánh nổi. Nếu như hắn không phải ỷ có siêu cấp phi thuyền lực lượng, dựa vào lấy khoa học kỹ thuật lực lượng, đối mặt khủng bố như vậy cường giả, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hiện tại Hạ Bình trên người cũng không có phi thuyền tồn tại, muốn chống lại một yêu vương thập phần gian nan. Chớ đừng nói chi là, năm đại chủng tộc chính giữa cũng không phải là chỉ có một yêu vương, khả năng có năm tôn đã ngoài, hoặc là sẽ thêm nữa. Ha ha, hiện tại biết rõ sợ sao? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạng Bạc tiểu đội trưởng Dương Dương đắc ý nói, tế đàn chúng ta sắp kiến tạo hoàn tất, rất nhanh là có thể liên lạc sâu trong vũ trụ đồng bạn, khi đó đại quân tiếp cận, các ngươi cái nào đều đừng muốn chạy trốn. Ta khuyên các ngươi hiện tại tự tranh thủ thời gian đầu hàng, không cần tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem chúng ta phóng thích ly khai, sành ăn cung cấp lấy chúng ta, đem chúng ta cho rằng là tổ tông đồng dạng mà đối đãi. Đến lúc đó chúng ta sâu trong vũ trụ đồng bạn đến, các ngươi có lẽ còn có chút mạng sống, cho chúng ta đem làm nô bộc hy vọng, bằng không mà nói các ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, trọn đời không được siêu sinh. Nó vênh váo tự đắc, thật giống như đoán chừng rồi Hạ Bình bọn người. Đông. Hạ Bình xuất thủ, một quyền sẽ đem Hạng Bạc tiểu đội trưởng đánh ngất xỉu, đầu của đối phương đều nổi lên cái sưng đỏ bao lớn. Đem những này yêu quái toàn bộ nhốt lại. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh. Nhốt lại. Thanh Loan đưa ra nghi vấn, ta nghe nói kim loại cơ giới nhất tộc, chúng lẫn nhau tầm đó có thần bí sóng điện từ liên hệ, nếu như đem chúng đặt ở bên người chúng ta lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị kim loại cơ giới nhất tộc sinh linh phát hiện, bạo lộ vị trí của chúng ta. Nàng cho là mình những người này vị trí một khi bạo lộ cho năm đại chủng tộc, khi đó đại quân tiếp cận, đoán chừng các nàng khả năng tự thật sự sẽ toàn quân bị diệt, bị tận diệt. Cho nên, nàng hy vọng đem tam đại chủng tộc tù binh toàn bộ tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Đậu xanh rau má, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hắc Mộc nhất tộc, Hạng Bạc nhất tộc cùng cơ giới nhất tộc tù binh mỗi người đều là tại nội tâm chửi ầm lên, khuôn mặt đều lục rồi, nếu Hạ Bình thật sự nghe xong cái này tiện nữ nhân lời mà nói, chúng chẳng phải là mỗi người đều chết chắc rồi. Xem cô nàng này lớn lên rất phiêu lượng đấy, tâm địa nhất định rất không tồi, là thiên sứ, không nghĩ tới là thứ độc phụ, mới mở miệng tự muốn chúng đưa vào chỗ chết. Nhân loại, đừng nghe cái này tiện nữ nhân lời mà nói, lòng của nàng móc ra đều là hắc đấy, thập phần ác độc a. Một cái Hạng Bạc tộc binh sĩ vội vàng kêu la nói, hy vọng Hạ Bình nhìn rõ mọi việc, không thích nghe tin loại này Giang Phi nói bên gối phong. Cái này căn bản là hậu cung tham gia vào chính sự, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Nói không sai, đem chúng ta lưu lại a, chúng ta rất hữu dụng chỗ đấy. Một cái Hắc Mộc binh sĩ kêu lên nói. Tự là, chúng ta cơ giới nhất tộc căn bản cũng không có cái gì kia cái gọi là thần bí liên hệ, đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp. Cơ giới binh sĩ biểu thị chính mình thật là trung thực đấy, căn bản không có biện pháp cùng khác cơ giới binh sĩ sinh ra liên hệ. Chúng đều là hy vọng Hạ Bình có thể nghĩ lại. Yên tâm đi. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta sẽ không giết các ngươi đấy, giống ta loại này người tốt, thế gian khó tìm. Hắn lộ ra một bộ chính mình là người tốt bộ dạng. Nhân loại, cảm ơn ngươi, thật là rất cảm tạ ngươi rồi. Đã biết rõ nhân loại là thứ cực kỳ vật, không giống những này yêu quái, mỗi người âm tàn xảo trá, làm nhiều việc ác. Chúng cùng chúng tổ tông không có gì khác nhau, mỗi người xấu đến chảy mũ. Tam đại chủng tộc sinh linh mỗi người đều là cảm kích nói, đối với rất nhiều yêu quái đại thêm quất roi, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cực kỳ thống hận, có huyết hải thâm cừu. Nhưng là chúng nội tâm cũng đúng Hạ Bình cực kỳ thống hận, một khi đồng bạn của bọn nó đến đây, nhất định đem người này loại bắt lấy, ngũ mã phanh thây, mới có thể phát tiết cổ này bị bắt làm tù binh, dục nhã hận ý. Bất quá biểu hiện ra, chúng y nguyên biết vâng lời, tự hồ đã bị Hạ Bình triệt để áp đảo rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, ách vận ô nha các loại yêu quái mỗi người đều là chọc giận gần chết, quả thực hận không thể đi lên lần nữa đem cái này tam đại chủng tộc sinh linh hành hung một chầu, hung hăng giáo huấn một phen. Khách khí, ở chỗ này khách khí cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay, các ngươi hay là rất hữu dụng chỗ đấy, người tới, đem chúng toàn bộ nhốt lại. Đúng, tự là giam giữ tại cái này trong sơn động. Còn có những này đạn hạt nhân, các ngươi tự mai phục tại cái sơn động này bốn phía, nếu có mặt khác yêu quái tới cứu viện binh, các ngươi tự thừa cơ hội này đè xuống cái nút, đem chúng diệt sạch, tận diệt. Hắn theo trên người lấy ra không ít mini đạn hạt nhân. Những điều này đều là đặt ở trong không gian giới chỉ đấy. Dù sao giống như vậy vũ khí thông thường, hắn luôn bảo tồn rồi không ít, một khi có tiêu hao, liền lập tức đi mua sắm bổ sung, dù sao chút tiền ấy đối với Hạ Bình mà nói, cũng chỉ là đồ chơi cho con nít. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hắc Mộc, Hạng Bạc cùng cơ giới tam đại chủng tộc sinh linh mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, mã mẹ nó hắn đại gia, khó trách hỗn đảng này nhân loại đối với chúng khách khí như vậy, còn nói sẽ không giết rồi chúng, nguyên lai là ý định đem chúng cho rằng là mồi nhử, đem càng nhiều nửa đồng bạn hấp dẫn tới. Ý định đến tận diệt. Hỗn đảng, tên nhân loại này quả thực so với kia nữ yêu quái càng thêm ác độc gấp trăm lần a, căn bản chính là rắn chuột một ổ, thiệt thòi chúng còn tưởng rằng tên nhân loại này là tốt, còn có chút nhân tính. Hiện tại xem xét, chúng quả thực hận không thể hung hăng quất chính mình một cái tát, rõ ràng còn khen ngợi tên nhân loại này không biết bao nhiêu lần, thật sự là thật mất thể diện. Tốt, Hạ đại ca. Ách vận ô nha các loại yêu quái nghe xong, con mắt đều phát sáng lên, ở đâu còn cần Hạ Bình phân phó. Chúng nguyên một đám tiến lên, đem những này yêu quái bắt lại, đặt ở sơn động chính giữa. đồng thời chúng cũng tiếp nhận Hạ Bình đưa tới mini đạn hạt nhân, để đặt tại sơn động từng cái nơi hẻo lánh, lại để cho uy lực lớn nhất hóa, cam đoan một khi bạo tạc nổ tung, có thể khiến cái này yêu quái thượng thiên, một cái đều trốn không thoát. Tiện nhân, thả ra chúng ta, lập tức thả ra chúng ta. Một cái hắc một yêu quái dãy dụa hét lớn. Ác ma nhân loại, rõ ràng ý định đem chúng ta cho rằng là mồi nhử, đem mặt khác đồng bạn hấp dẫn tới, lòng của ngươi thế nào cứ như vậy hắc, chúng ta cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Đồng bạn của chúng ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa đấy, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Vội vàng đem chúng ta phóng ra, bằng không đợi kế hoạch chúng ta thành công, các ngươi cả đám đều sẽ mất mạng biết không? Tam đại chủng tộc yêu quái đều là điên cuồng quát to lên. Ngăn chặn miệng của bọn nó, rất nhao nhao. Hạ Bình lười biếng nói. Đúng vậy, Hạ đại ca. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là gật gật đầu, ba chân bốn cẳng hành động, đem trên người tất thối trực tiếp nhét tại đây chút ít yêu quái trong mồm, ngăn chặn miệng của bọn nó, khiến chúng nó không thể nói nhảm nữa. Ác ma này. Thỏ Linh Lung đều là thấy trợn tròn mắt, rõ ràng là đến thí luyện lời mà nói, cái này đáng giận nhân loại trên người rốt cuộc là như thế nào mang theo rồi nhiều như vậy mini đạn hạt nhân đấy, đến cùng còn có để cho người sống hay không? Để cho nhất nàng cảm thấy xấu hổ chính là, ngoại trừ mang theo đạn hạt nhân bên ngoài, cái này cầm thú rõ ràng còn dẫn theo hai bộ trang phục nữ bộc, ô hát mi thượng đế, cái này nhân loại đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Còn muốn mặc không biết xấu hổ. Một giờ về sau, Hạ Bình bọn người liền trở về nguyên bản che giấu sơn động trong đó, về phần những cái khi bị bắt làm tù binh tam đại chủng tộc yêu quái thì là dừng lại ở một cái khác địa phương. Nếu có yêu quái đến đây cứu viện, mai phục ở chỗ đó yêu quái sẽ lập tức dẫn bạo mini đạn hạt nhân, đem những này yêu quái toàn bộ nổ chết, giảm bớt một điểm đối phương binh lực. Cái này ngược lại là có chút phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vừa rồi những này kế hoạch cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, dù cho tiêu diệt một ít yêu quái, nhưng là đối với toàn bộ đại cục mà nói đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là ngăn cản năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn kiến tạo, một khi năm đại chủng tộc kế hoạch thành công, toàn bộ vân tiêu giới nhân loại tự nguy hiểm. Đến lúc đó bọn này hung tàn người ngoài hành tinh đại quân tiếp cận, cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu người, nói không chừng toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều bị nô dịch cũng nói không chừng. Vấn đề là, dù cho muốn phá hư năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn cũng thập phần khó khăn, đối phương còn có vương giả cấp bậc tu luyện giả thủ hộ ở chỗ đó. Bọn hắn lèm nhèm nhưng đi qua, căn bản chính là đưa đồ ăn, tự tìm đường chết. Xem ra phải mau chóng tăng cường trên người thực lực mới được, nếu không căn bản không cách nào phá hư năm đại chủng tộc kế hoạch. Hạ Bình nội tâm dâng lên một tia gấp gáp cảm giác, nghĩ hết nhanh tăng cường thực lực. Tuy nhiên tông sư thất trọng thiên thực lực đã xem như không sai rồi, nhưng là cùng vương giả so sánh với, còn có khoảng cách nhất định. Có thế hắn mới vừa vặn tấn chức, võ đạo căn cơ còn không có triệt để ổn định lại, muốn lần nữa đạt được tấn chức, vẫn có khó khăn đấy. Phải tốn hao đại lượng thời gian, ma luyện võ kỹ, vững chắc võ đạo căn cơ, lúc này mới có thể làm ra đột phá. Thời gian, ta hay là thiếu khuyết thời gian. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên nhảy ra ngoài, khiển trách, đã ngươi ý thức được điểm ấy, vì cái gì không lên lục thượng vũ trụ Vi Tôn Network. Vật này tồn tại, không phải là vì phụ trợ ngươi tu hành sao? Vũ trụ Vi Tôn Network. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, đích thật là như thế, cái này Vi Tôn Network chính giữa 10 ngày thời gian tương đương với sự thật thế giới thời gian một ngày. Hơn nữa tại Vi Tôn Network bên trong tu hành, mà chân thân tu hành không có quá lớn khác nhau. Càng thêm quan trọng là, Vi Tôn Network chính giữa còn có rất nhiều cao thủ có thể hành động đối thủ của hắn, có thể đạt được sung túc ma luyện, đây là chỗ tốt rất lớn một trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình dừng lại ở một chỗ sơn động trong đó, làm tốt bế quan trạng thái, đón lấy liền khiến cho dùng trí não đăng nhập lên vũ trụ Vi Tôn Network, dù cho ở vào cái này bí cảnh thế giới trong đó, cũng không cách nào ngăn cản hắn đăng nhập Vi Tôn Network, y nguyên có hài lòng tín hiệu. Vèo. Một giây sau, thân ảnh của hắn tự xuất hiện ở võ đạo không gian tân thủ thôn trong đó, hay là lần trước cái kia tân thủ thôn quảng trường, chung quanh vô cùng rộng lớn. Mà lúc này, quảng trường bốn phía có rất nhiều tiểu thằng nhóc cùng tiểu loli, bọn hắn đang gõ quyền, hổ hổ sanh uy, thi triển xuất cực kỳ tinh diệu chiêu thức. Nhất quyền nhất cước đều xuất hiện tiếng xé gió, tiếng rít, nắm đấm uy lực vô cùng, cực kỳ kinh người, bọn hắn xa xa thoạt nhìn quả thực thật giống như tất cả hình người tiểu hung thú. Trải qua nhiều ngày như vậy thời gian, những cái kia có lẽ tìm Hạ Bình phiền toái người đều lục tục ngo ngoe đã đi ra, dù sao bọn hắn không có khả năng chuyên môn thủ ở cái địa phương này, bọn hắn cũng là có chuyện của mình muốn làm đấy. Nếu như Hạ Bình một năm không hiện ra lời mà nói, bọn hắn chẳng phải là muốn ở chỗ này thủ một năm hay sao? Cho nên, đám người này nhìn thấy Hạ Bình thời gian dài như vậy không có xuất hiện, liền cho rằng Hạ Bình đã là mang theo khoản tiền lẫn trốn rồi, vì vậy tự không có phái người lưu ở cái địa phương này, cũng làm cho bọn này tiểu hài tử một lần nữa tiến vào Vi Tôn Network, tiếp nhận tân thủ thôn huấn luyện. Mau nhìn, cái kia thổ dân ca ca đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, giữa đám người tự có một tiểu loli thấy được Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, lập tức kêu to lên. Thật là thổ dân ca ca, hắn lại xuất hiện. Đừng, ngàn vạn chớ tới gần hắn, mẹ ta nói cái kia chính là cái đại lừa gạt. Đúng vậy, tỷ tỷ của ta cũng nói cái kia thổ dân là thứ siêu cấp lừa đảo, hảo hài tử ngàn vạn không thể tùy tiện tới gần, nếu không nhất định sẽ bị lừa ánh sáng trên người mình tiền đấy. Trước kia thì ra là vì vậy lừa đảo thổ dân, mụ mụ mới đánh ta một chầu, bờ mông lão đau, còn nói bọn hắn lão vương gia thế nào tự xuất hiện cái ngu như vậy hài tử. Không ít tiểu hài tử đều là hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, giống như nhìn xem cái gì ôn dịch tựa như, mỗi người đều là lùi bước, bọn hắn lúc này thời điểm cũng đình chỉ luyện công buổi sáng. Mọi người khỏe à? Hạ Bình tiến lên, đối với phần đông tiểu hài tử lên tiếng chào hỏi. Không tốt, chúng ta một chút cũng không tốt, lừa đảo thổ dân, tranh thủ thời gian còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt đến. Tiểu lô ly Diệp Dai Dai tức giận vọt lên. Cố lấy quai hàm, hai tay chống nạnh, một đôi mắt to ngập nước đấy. Ai nói cho các ngươi biết ta là lừa đảo đấy? Hạ Bình lộ ra vẻ mặt chính mình bị oan uổng bộ dạng. Tỷ tỷ của ta nói. Tiểu lô ly Diệp Dai Dai chống nạnh nói. Ta là ba ba nói. Ta là mụ mụ nói. Của ta là ca ca nói. Nguyên một đám tiểu thằng nhóc cùng tiểu lô ly thập phần nhu thuận hồi đáp. Hạ Bình gật gật đầu, hỏi ngược lại. Như vậy ta tự muốn hỏi rồi, tỷ tỷ ngươi, ba ba của ngươi, mụ mụ ngươi, còn ngươi nữa ca ca nói lời tự nhất định là đối địch sao? Cái này, cái này. Tiểu lô ly Diệp Dai Dai thoáng cái ngây ngẩn cả người, không biết có lẽ trả lời mấy thứ gì đó. Phần đông tiểu lô ly cùng tiểu thằng nhóc đều mộng rồi, đúng vậy, chính mình cha mẹ tỷ tỷ lời nói nhất định là chính xác đấy sao? Không phải đúng đích, chẳng lẽ là sai lầm đấy sao? Tiểu lô ly Diệp Dai Dai lộ ra vẻ mặt mộng bộ dạng. Hạ Bình hỏi. Dựa vào cái gì bọn hắn nói lời tự nhất định là chính xác đấy, ta tự tùy tiện cử động một ví dụ, các ngươi có hay không bị buộc lấy ăn chính mình không thích ăn đồ ăn? Có hay không bị buộc lấy mỗi sáng sớm rất sớm tự rời giường? Có hay không bị buộc lấy nhận thức thật học tập luyện võ? Khi đó ngươi cảm thấy là chính xác đấy sao? Hắn nhìn xem phần đông tiểu hài tử. Có, ta đã từng bị buộc lấy ăn ớt xanh, rõ ràng ta không thích ăn ớt xanh, nhưng là bại hoại mụ mụ luôn buộc ta ăn nó, nói cái gì nó đối với thân thể mới có lợi. Một cái tiểu thằng nhóc bi phẫn nói. Đúng vậy, ta cũng vậy, rõ ràng mỗi sáng sớm ta đều rất muốn ngủ lười cảm giác, nhưng là luôn bị buộc lấy rời giường, quá đáng rồi, lại để cho thân là tiểu hài tử ta đều có mắt quần thâm rồi. Một cái tiểu loli cũng rất là đồng ý điểm này. Tự là, còn nói cái gì chúng ta tiểu hài tử tự là mỗi ngày muốn rất sớm đi nằm ngủ cảm giác, luôn không cho chúng ta chơi đến đã khuya. Còn có hạn chế chúng ta xem tivi thời gian, chính mình nhưng lại xem tivi đến đã khuya. Đây quả thực là song trọng tiêu chuẩn, dựa vào cái gì đại nhân có thể tùy tâm sở dục làm chính mình ưa thích làm một chuyện. Một đám tiểu hài tử líu ríu kháng nghị nói, vẻ mặt sinh khí. Cho nên, các ngươi hiện tại đã biết rõ, lời của bọn hắn chưa hẳn đều là chính xác được rồi. Hạ Bình giang tay ra, nói thật, không thích ăn ớt xanh cũng đừng có ăn, kiêng ăn có cái gì không đúng, dù sao ăn no không được sao, ngủ nướng đi nằm ngủ lười cảm giác, nếu như giấc ngủ chưa đủ lời mà nói, làm sao có thể nhận thức thật đi học, hảo hảo học tập đâu rồi. Đến lúc đó đi học còn không phải như vậy muốn ngủ gà ngủ gật, ảnh hưởng học tập hiệu suất. Cho nên, các ngươi mới là chính xác đấy, cha mẹ của các ngươi mới là sai đấy. Nghe nói như thế, một đám tiểu hài tử đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như tại nhìn xem tri kỷ của mình tựa như. Thổ dân đại ca ca, ta cảm thấy cho ngươi nói lời thật sự là rất có đạo lý rồi. Những lời này quả thực nói đến trái tim của ta bên trong đi. Những cái kia bại hoại cha mẹ một chút cũng không hiểu cảm thụ của chúng ta. Cũng chỉ có ngươi hiểu. Thổ dân ca ca, ngươi quả thực tựu là một nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta thích nhất cùng ngươi đợi ở cùng một chỗ. Một đám tiểu thí hài vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình tựu là chính mình nội tâm dung đũa, cái gì đều tin tưởng. Nói thật, ta cũng không phải tại phê bình các ngươi cha mẹ, mà là đang đưa ra đề nghị, bọn hắn giáo dục đã sớm lạc đơn vị rồi thời đại này vài vạn năm, mục nát không chịu nổi, làm cho người trái tim băng giá a. Bởi như vậy, sẽ để cho các ngươi tại sai lầm nhân sinh chính giữa tiến lên. Hạ Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, bất quá không có sao, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, còn có thể kịp thời thay đổi trở về, ta có thể chỉ điểm một chút các ngươi một ít nhân sinh đạo lý, cho các ngươi được ích lợi không nhỏ. Một đám tiểu hài tử không nói gì, trơ mắt nhìn Hạ Bình, hy vọng từ đó lấy được ích. Người loại sinh vật này, chỉ cần nhận thức thật mà bắt đầu, nên cái gì cũng có thể làm đến. Hạ Bình Đại còi còi nói, đương nhiên làm không được cũng không có sao, bởi vì cái này căn bản không phải lỗi của ngươi, mà là xã hội này sai, dù sao đem sở hữu tất cả trách nhiệm giao cho xã hội là được rồi, sai toàn bộ đều là nó, chính mình là đúng vậy đấy. Gặp được chán ghét sự, chuyện khó khăn, do dự sự, chạy trốn là được rồi, chạy trốn cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự, đây chỉ là chiến lược tính lui lại, lúc này thời điểm chạy trốn tựu là thắng lợi. Không làm mà hưởng mới là chính xác đấy. Nằm mơ ban ngày có cái gì không đúng. Ngồi mắt ăn bát vàng có cái gì không được. Bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt như vậy cũng là có, an tâm tiếp nhận là được rồi. Tóm lại các ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện là đủ rồi, sai vĩnh viễn không phải là chúng ta, là xã hội này sai, là cái vũ trụ này sai, đem trách nhiệm trốn tránh cho chúng nó, chúng ta có thể vĩnh viễn dễ dàng. Cái này là nhân sinh nhẹ nhõm pháp tắc, học tập về sau, ngày sau tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Hắn đứng chắp tay, lộ ra một bộ nhân sinh tiền bối bộ dáng. Sai không phải ta, mà là cái thế giới này. Nói hay lắm có đạo lý a, ta lập tức hiểu ra. Hoàn toàn chính xác, ta là không có bất kỳ sai đấy, toàn bộ đều là cái thế giới này sai. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của ta lập tức không biết dễ dàng bao nhiêu. Quá lợi hại, thật là mặc kệ làm chuyện gì, cũng có thể vận dụng người này tìm cách tắt thì, ta cảm thấy được hiện tại toàn bộ người đều dễ dàng hơn, tâm tình phi thường sung sướng. Một đám tiểu hài tử vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy người này sinh nhẹ nhõm pháp tắc thật sự là quá thần kỳ, quả thực là nói đến trái tim của bọn hắn bên trong đi. Tin tưởng ngày sau thường xuyên vận dụng người này sinh nhẹ nhõm pháp tắc, nhân sinh sẽ trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Khách khí, quá khách khí, đừng quá cảm kích ta, đây chỉ là ta với tư cách nhân sinh tiền bối, đối với các ngươi làm ra một ít không có ý nghĩa đề nghị mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ cao nhân phong phạm, đúng rồi, ta còn có chút sự cần bề bộn. Sẽ không quấy rầy các ngươi luyện công buổi sáng rồi. Hắn muốn tiến về trước giảng vũ đường nhận nhiệm vụ, thuận tiện ma luyện chính mình võ đạo kỹ xảo, dù sao lần này đến đây không gian ảo, chính là vì mục đích này, nghĩ hết nhanh đột phá đến rất cao cảnh giới. Tốt, thổ dân đại ca ca, đi thông thả. Đã thổ dân đại ca ca có việc, chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Một đám tiểu hài tử đối với Hạ Bình phất phất tay, mỗi người đều là thập phần nhu thuận hiểu chuyện. Hạ Bình gật gật đầu, quay người tự ly khai. Hướng phía giảng vũ đường đi đến, bóng lưng rất nhanh biến mất tại rất nhiều tiểu hài tử trước mặt. Kỳ quái, chúng ta phải hay là không quên chút gì đó rồi, trước kia chúng ta không phải hướng xuống đất lấy ca ca đòi lại tiền mồ hôi nước mắt đấy sao? Chứng kiến Hạ Bình ly khai, tiểu lô ly Diệp Dai Dai vẻ mặt nghi hoặc nói, nàng cảm giác mình những ngưỡng người này không phải lại bị cái kia thổ dân ca ca lừa dối rồi, thế nào liền nói xong tự quên rồi tìm đúng phương đòi tiền chuyện này nữa nha. Không nên gấp, dù sao những số tiền này cũng là chúng ta cấp cho thổ dân ca ca đấy. Tự là, đây chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi, hàng năm chúng ta đều có thể đạt được rất nhiều đấy. Đúng vậy, thổ dân ca ca căn vốn cũng không phải là lừa đảo, hắn mà nói êm tai lại rất có đạo lý, nếu như hắn có thể làm chúng ta lão sư thì tốt rồi, nhất định có thể để cho chúng ta đi học ngủ nướng, đi học muộn. Đáng tiếc những lão sư kia mỗi người đều là rất cũ kỹ. Bất cận nhân tình, quá ghê tởm, đã biết rõ khi dễ chúng ta tiểu hài tử. Trước kia ta đi học đến muộn, còn bị phạt đứng. Nguy rồi. Để cho, đợi chút nữa chúng ta tự phải vào lớp rồi, tranh thủ thời gian lo gút. Một đám tiểu hài tử gà bay chó chạy, vội vội vàng vàng tự lo gút đây rồi, bởi vì đi học nhanh muộn. Rất nhanh, tiểu lô ly Diệp Dai Dai tự lo gút đây rồi, trở lại trong nhà của mình mặc, sau đó chạy đến phòng khách vui thích ăn điểm tâm. Dai Dai, gần đây cảm thấy học tập như thế nào đây? Tỷ tỷ Diệp Mộng Giao ở bên cạnh hỏi, nàng biểu lộ ưu nhã, cao quý, hào phóng, trên người tản mát ra quý tộc đại tiểu thư xuất thân khí chất. Làm cho người cảnh đẹp ý vui, hiển nhiên thụ đã qua hài lòng giáo dục. Nàng ưu nhã xé nát một khối bánh mì, tâm tình rất là sung sướng, cùng với ngoài cửa sổ chim sơn ca. Tạm được. Diệp Gia Gia nhu thuận gật đầu, sau đó nhớ tới một sự kiện, đúng rồi tỷ tỷ, vừa rồi ta tại võ đạo không gian lại gặp cái kia thổ dân đại ca ca. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao lập tức sợ hãi kêu lên một cái, liền vội vàng hỏi, Gia Gia, ngươi không có bị cái kia lừa đảo lừa gạt trước rồi à? Trên người khí quan có hay không thiếu đi cái đó một cái. Nàng tâm tình thập phần khẩn trương, vốn hơn một tháng đi qua, cái kia lừa đảo có lẽ đã sớm mang theo khoản tiền lẫn trốn, nàng còn ý định cả nước truy nã cái này lừa đảo, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn dám xuất hiện lần nữa. Thậm chí còn đi vào muội muội mình bên người, tên hỗn đảng này lừa đảo quả thực tựu là âm hồn bất tán, không lừa gạt tiểu hài tử, tên hỗn đảng này lừa đảo tựu toàn thân không thoải mái đúng không? Vốn sung sướng nhẹ nhõm tâm tình, hiện tại lập tức đã không thấy tăm hơi. Không có bị lừa tiền, ngược lại hắn dạy bảo rồi chúng ta rất nhiều nhân sinh đạo lý. Diệp Dai Dai hưng phấn nói, đón lấy nàng tự một năm một mười nói ra buổi sáng hôm nay chuyện đó xảy ra. Nhân sinh đạo lý. Càng là nghe được muội muội mình nói lời, Diệp Mộng Giao sắc mặt lại càng hắc, đến cuối cùng, sắc mặt của nàng quả thực hắc giống như than cốc tựa như, đều mây đen rậm rạp rồi. Tiện nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Mộng Giao chửi ầm lên, chọc giận gần chết, đó là một chó má nhân sinh nhẹ nhõm phát tắc, rõ ràng tựu là cái củi mục phát tắc. Nếu quả thật dựa theo tên hỗn đảng này lừa đảo làm như vậy sự, không hề nghi ngờ, muội muội mình nhất định sẽ biến thành người sinh củi mục, thường xuyên trong nhà ngồi xổm, ăn bám, cái gì cũng sai. Gặp được sự tình bỏ chạy tránh, tự nói cái này không phải lỗi của ta, mà là xã hội này sai, đây không phải xã hội củi mục, cặn bã hay là cái gì, có như vậy dạy bảo người đấy sao? Nhưng lại muốn không làm mà hưởng, nằm mơ ban ngày, ngồi mắt ăn bát vàng, bánh từ trên trời rớt xuống, cái này không một không bày biện ra hỗn đảng này muốn trở thành củi mục tâm lý, điển hình xã hội ký sinh trùng. Nếu như mình là củi mục coi như xong, cái này còn chưa kịp, vấn đề là tên hỗn đảng này còn muốn dụ hoặc muội muội mình cũng trở thành xã hội củi mục, đây là quả quyết không thể dễ dàng tha thứ đấy. Trước kia còn chỉ là lừa gạt tiền, nhưng bây giờ là muốn dụ hoặc muội muội mình, lại để cho muội muội của mình sa đọa, hỗn đảng này còn làm tầm trọng thêm đi lên, là không cam lòng trở thành một người bình thường lừa đảo rồi sao? Muội muội, tên khốn kia lừa đảo ở địa phương nào? Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi. Không hề nghi ngờ, nếu như cái gì kia Vũ Vô Địch xuất hiện ở chỗ này, nàng nhất định sẽ bay nhào đi lên, đem cái này chết tiệt thổ dân bóp chết, sau đó cứu sống, lại bóp chết, lại cứu sống, qua lại mấy lần, lại để cho hắn sống không bằng chết. Diệp Gia Gia nháy thoáng một phát mắt to, tỷ tỷ, cái kia thổ dân đại ca ca không phải gạt, còn dạy đạo rồi ta rất nhiều thứ đâu rồi, ta cảm thấy được hắn nói rất có đạo lý. Đã xong, cái này muội muội mình bị triệt để tẩy não rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy cũng được sao? Vừa nghĩ tới muội muội mình tương lai tựu là bị hỗn đảng này lừa đảo ảnh hưởng, cả ngày dừng lại ở trong nhà chơi game, xem tivi, xem anime, không muốn đi ra ngoài gian phòng, trở thành trong nhà ngồi xổm, không có tiền liền hướng trong nhà đòi tiền, cũng không công tác. Gặp được sự tình bỏ chạy tránh, gặp được ngăn trở tựu nói là xã hội này sai, cũng không biết tỉnh lại chính mình, Diệp Mộng Giao tựu cảm giác mình hiện tại đầu đều lớn rồi, tiền đồ một mảnh u ám. Tên hỗn đảng này lừa đảo hại người hại mình a, rõ ràng còn bắt đầu truyền bá chính mình tà ác tư tưởng, ảnh hưởng đời sau ưu tú người trẻ tuổi, hỗn đảng này đáng giết a. Trước kia chỉ là lừa gạt tiền mà thôi, hiện tại rõ ràng cũng bắt đầu lừa gạt tâm rồi. Ha ha. Diệp Mộng Giao cắn răng, muội muội, ngươi đi trước ngoan ngoãn đi học, nhận thức thật học tập, chuyện này giao cho ta đến giải quyết, tóm lại cái kia thổ dân, ta muốn cho hắn chịu không nổi. Rõ ràng còn dám xuất hiện, vừa xuất hiện tự muốn làm đại sự, còn muốn tai họa ta đáng yêu thiện lương thông minh muội muội, dẫn ru nàng sa đọa, trở thành củi mục, cái này chết tiệt thổ dân lá gan rất mập a. Nàng toàn thân tản mát ra hắc khí, quán niệm rất nặng, như là giống như u linh. Chung quanh đều gió lạnh từng cơn, cho thấy nàng đáng sợ sát khí. Tiểu loli Diệp Dai Dai đều là nhịn không được trùng mình một cái, cảm giác mình tỷ tỷ bỗng nhiên tầm đó trở nên rất khủng bố. Diệp Mộng Giao lập tức đem tin tức này truyền bá ra ngoài, lại để cho các đại gia tộc người cũng biết Vũ Vô Địch cái này lừa đảo xuất hiện lần nữa rồi, nhưng lại ý đồ lại để cho các đại gia tộc hậu duệ tử tôn biến thành củi mục, truyền bá cực kỳ tà ác tư tưởng, hy vọng các đại gia tộc muốn khiến cho cảnh giác, ngàn vạn không nên bị thằng này thực hiện được rồi. Cái gì? Cái kia lừa đảo Vũ Vô Địch lại xuất hiện. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thật đúng là vô cùng có đảm lượng a, lần trước còn không có ăn có giáo huấn sao? Giáo huấn cái rắm, rõ ràng chính là hắn theo đạo huấn chúng ta. Hắn ở đâu hiểu được đến giáo huấn? Đáng giận, thật sự chính là như vậy, lần này nhất định phải tiểu tử kia nhấm nháp đến chúng ta các đại gia tộc lợi hại. Lập tức điều động số lớn nhân mã, tiến vào Tân Thủ Thôn, đem tiểu tử kia hung hăng hành hung một chầu, đánh cho hắn không dám lại ngoi đầu lên. Đúng, gặp một lần đánh một lần, đừng cho ta khách khí. Rất nhiều gia tộc người đều là nghiến răng nghiến lợi, vốn cho rằng tiểu tử kia đã sớm xám xịt ly khai, mang theo khoản tiền lẫn trốn, không nghĩ tới rõ ràng còn dám trắng trợn xuất hiện. Lá gan thật sự là quá mập rồi, quả thực tựu là không đưa bọn chúng các đại gia tộc để vào mắt. Nếu như lúc này đây không hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một chầu, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi a? Vì vậy, các đại gia tộc lập tức liên lạc thủ hạ, lại để cho một ít tinh nhuệ đi vào, thuận tiện bố trí tốt kế hoạch hoàn mỹ, lần này phải tất yếu ngăn chặn Vũ Vô Địch, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Giờ phút này, Diệp Mộng Giao trao đổi bày trong đó, rất nhiều tỷ muội cũng hiểu biết rồi tin tức này. Cặn bã nam. Một cái tỷ muội nghe được Diệp Mộng Giao lời nói về sau, lập tức chửi ầm lên, chó má nhân sinh nhẹ nhõm phát tắc, tự chưa thấy qua củi mục đến tình trạng như thế người, gặp được sự tình liền buông tha, tự muốn trốn tránh trách nhiệm, Nếu như mỗi người đều làm như vậy lời mà nói, chúng ta nhân loại còn có thể xuất hiện tinh anh, còn có thể xuất hiện thiên tài sao? Như vậy tư tưởng thật sự là quá uất ức vô năng rồi, nếu truyền bá ra ngoài, cũng không biết sẽ độc hại bao nhiêu thanh thiếu niên, đây là tinh thần quả Pian, mình lừa gạt, cái kia vũ vô địch quả thực tựu là cái siêu cấp cực phẩm. Nàng hết sức tức giận, đối với vũ vô địch cảm nhận thập phần chán ghét, cảm thấy thằng này vô cùng nguy hiểm. Bình thường lừa đảo chỉ là lừa gạt tiền, nhiều lắm thì tổn thất một bộ phận tiền tài, có người sẽ hấp thụ giáo huấn, dừng cương trước bờ vực, tiếp theo trên cơ bản tựu cũng không bị lừa rồi. Nhưng là tên hỗn đảng này đâu rồi? Gạt người tựu lừa gạt cả đời, tính nguy hại thật lớn. Ta gia tộc chính giữa tựu có một cái đường muội, vốn là tiền đồ vô lượng, nhưng là bỗng nhiên tầm đó thích xem tivi, xem anime, chơi game, tựu cả ngày dừng lại ở trong nhà không đi ra ngoài, cũng không đi luyện võ, hiện tại cũng thành nữ otaku, chui trong nhà, cả ngày trong nhà ăn bám, còn nói cái gì chỉ cần có Vitom Network, dù cho nàng không cần đi ra ngoài cũng không thành vấn đề, ăn cơm cũng là trong nhà gọi giao hàng. Cả ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, đã cùng heo không có gì khác nhau, thể trọng cũng tăng trưởng mấy chục cân. Một cái nữ tử áo trắng cắn răng nói, hơi chút giáo huấn nàng một chầu, nàng tự nói cái này không phải là của nàng sai, mà là xã hội này sai, là xã hội này lại để cho nàng biến thành cái dạng này đấy, nói như thế nào cũng không nghe, nàng đã theo thiên tài thiếu nữ biến thành rõ đầu rõ đuôi củi mục rồi, cha mẹ đối với nàng cực độ thất vọng, đều mặc kệ nàng. Trước kia ta còn kỳ quái nàng tại sao phải biến thành như vậy, nói không chừng tựu là bị cái này đáng giận vũ vô địch đầu độc đấy, sau lưng hắn cũng không biết ăn mòn rồi bao nhiêu đầy hứa hẹn người trẻ tuổi. Hắn quả thực tựu là vũ trụ chính giữa u ác tính. Nàng nói ra bên cạnh mình phát sinh ví dụ, có chút lòng đầy căm phẫn hương vị. Không thể nào, gia tộc của ngươi đường muội là cái dạng này, ta gia tộc một cái đường đệ cũng biến thành như vậy. Hảo hảo ánh mặt trời thiếu niên, thập phần đáng yêu, hiện tại đã trở thành chết mập chỗ ở rồi, còn nói chính mình sẽ không thích sự thật nữ hài. Ôi trời ơi, ta gia tộc một ít người trẻ tuổi cũng thành cái dạng này rồi, cả ngày thần thần đạo đạo đấy, sẽ chỉ ở ban đêm qua lại. Chẳng lẽ nói đây không phải cái lệ, đã trở thành rộng khắp ví dụ, đã thành là xã hội vấn đề không thành. Tên hỗn đảng này đến cùng dùng cái này tà ác tư tưởng độc hại rồi bao nhiêu năm người tuổi trẻ, lại để cho bọn hắn đắm mình, buông tha cho ưu việt nhân sinh, gia tộc bọn ta người lúc nào cũng bị hắn độc thủ. Nói không chừng cái thằng này căn bản không phải một tên lường gạt đơn giản như vậy, còn là một tà ác tôn giáo giáo chủ, đi vào tân thủ thôn, tự là muốn từ tiểu hài tử bắt đầu ăn mòn mà bắt đầu, phát triển tín đồ. Cái gọi là lừa gạt tiền bất quá chỉ là hắn một cái trong đó vơ vét của cải thủ đoạn mà thôi. Đáng giận, cái này vũ vô địch mỗi người được mà chém chết. Súc sinh, tiểu hài tử đều không buông tha. Một đám nữ tử líu ríu nói, đều là vô cùng tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới còn có nguy hiểm như vậy người, nếu như không ngăn cản lời mà nói không chừng sẽ trở thành là toàn bộ vũ trụ đều tràn lan nguy cơ, làm cho nguyên một đám gia tộc suy bại vẫn lạc. Càng quan trọng hơn là, các nàng chứng kiến gia tộc của mình thành viên nguyên một đám đắm mình, cảm thấy vô cùng đau đớn. Mộng Giao nói đến đây, một nữ tử cắn răng nói, lần này nhất định phải diệt trừ cái vũ trụ này đại u ác tính, ngàn vạn không thể để cho hắn như vậy tà ác tư tưởng tiếp tục truyền bá xuống dưới, nếu không gia tộc bọn ta củi mục khẳng định còn có thể không ngừng tăng nhiều đấy. Nghe thế, Diệp Mộng Giao có chút khó khăn nói, thế nhưng mà tên khốn kia cố ý tự trảm tu vi, đợi tại tân thủ thôn trong đó, chỉ vào chính mình có chút thực lực. Ngay tại tân thủ thôn hoành hành ngang ngược, rất nhiều người đều cầm hắn không có biện pháp. Nàng biểu thị người nọ da mặt dày tới cực điểm, tim tinh pháo đều đánh không thủng cái chủng loại kia, cả ngày dừng lại ở tân thủ thôn xưng vương xưng bá, tựu là không rời tân thủ thôn, hưởng thụ khi dễ như bi khoái cảm. Hạ Bình nếu như đợi ở chỗ này, khẳng định cảm giác mình rất người vô tội, hắn căn bản không phải cố ý dừng lại ở tân thủ thôn, chỉ là hiện tại còn chưa đủ thực lực mà thôi, ở đâu có cố ý dừng lại ở tân thủ thôn nghĩ cách. Không có sao. Nàng kia cười lạnh nói, đã biết rõ trên thế giới có như vậy vô liêm sỉ người, trên người của ta có một trương phong ấn phù, chỉ cần mang tại trên người, không cần tự trảm tu vi, có thể đem tu vi của mình áp chế đến phàm nhân cảnh phía dưới. Đến lúc đó ngươi có thể tùy ý xuất nhập tân thủ thôn, không cần phải lo lắng bị vũ trụ Vitom Network khu trục đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao lập tức đại hỉ, nếu như có thể đạt được cái này trương phong ấn phù, như vậy nàng có thể tự mình đi vào tân thủ thôn, đem tên khốn kia vũ vô địch hành hung một chầu. Báo thù rửa hận, căn bản không cần lại để cho những thứ khác củi mục thủ hạ xuất thủ. Tin tưởng bằng vào nàng Diệp gia thánh nữ thực lực, hành hung một tên lường gạt, cái kia quả thực tựu là dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại lập tức lại để cho vũ trụ thông thiên bưu kiện công ty, đem cái này trương phong ấn phù truyền tống đến bên cạnh ngươi đi, phải tất yếu bắt lấy vậy cũng ác hỗn đảng, hành hung một chầu, vì dân trừ hại. Nàng kia đều chịu không được cái kia vũ vô địch một giây đồng hồ, nàng đã đem chính mình đáng yêu Đường Muội sa đọa nguyên nhân đổ lỗi ở đằng kia vũ vô địch trên người, nếu như không phải tên kia tà ác tư tưởng, âm thầm đầu độc, chính mình đáng yêu, lại có thiên phú Đường Muội, như thế nào sẽ đắm mình, cả ngày dừng lại ở trong nhà chơi game không đi ra ngoài, còn ăn bám. Tin tưởng chỉ cần diệt trừ cái kia tội ác đầu nguồn, chính mình Đường Muội nhất định có thể cải tà quy chính, một lần nữa làm người. Giờ phút này, Hạ Bình xuất hiện tại võ đạo học đường trước mặt. Vèo. Mới vừa vặn đẩy mạnh đi võ đạo học đường môn, lúc này một cái râu trắng lão gia gia tự xuất hiện ở trước mặt hắn, tiên phong đạo cốt, xem xét tựu là đức cao vọng trọng thế hệ. Lão phu là tại đây thôn trưởng, xin hỏi vị tiểu hữu này có chuyện gì? Lão đầu râu bạc hỏi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, ta muốn tham gia võ đạo học đường thí luyện. Tiểu hữu thí luyện ngược lại là đã xong, bất quá tại đây vừa vặn có một nhiệm vụ, không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận hay là không muốn. Lão đầu râu bạc mỉm cười. Nhiệm vụ. Hạ Bình ngẩn người, nhìn xem lão đầu râu bạc. Nhanh tiếp nhận. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân âm thầm hưng phấn nói, đây là tân thủ thôn che giấu nhiệm vụ, chỉ có đạt tới trình độ nhất định yêu cầu nhân tài có thể nhận được, một khi hoàn thành, khẳng định có phong phú ban thưởng. Có ban thưởng có thể là thánh nhân cấp võ học, cũng có thể là nào đó kinh người truyền thừa, thậm chí cũng có thể là nào đó trân quý đan dược, bí dược vân vân, đợi một tí, tóm lại giá trị kinh người. Nó biểu thị hoàn thành tân thủ thôn che giấu nhiệm vụ, tất nhiên sẽ đạt được kinh người ban thưởng, không biết bao nhiêu người muốn nhận được nhiệm vụ như vậy, nhưng là đều không có biện pháp, điều này cần nhất định được cơ duyên cùng yêu cầu. Nhiệm vụ gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Cái này đầu thôn một mực đã bị thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn long ga vi nhiễu, đối phương làm hại nhiều năm, không biết bao nhiêu thôn dân đều đã từng lọc vào hắn độc thủ, chết oan chết uổng. Lão đầu râu bạc nhìn xem Hạ Bình, nói, nghe nói tiểu hữu võ công cao cường, thực lực kinh người. Nếu như có thể tiêu diệt bọn này thổ phỉ, chém giết thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn lang, vì dân trừ hại, còn cái thế giới này một cái ban ngày ban mặt, chúng ta cái này đầu thôn tất nhiên sẽ đối với tiểu hữu cảm động đến rơi nước mắt, ngày sau cũng ổn thỏa sẽ có trọng thưởng. Hắn đối với Hạ Bình chắp tay, thập phần nhận thức thật. Chém giết thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn lang. Hạ Bình nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng còn có nhân vật như vậy, đoán chừng đây là cái này không gian ảo nhân vật ảo, cũng không phải chân chánh sinh linh, cái này đồng thời cũng là một lần khảo nghiệm. Một khi hoàn thành, cùng với trước kia khảo hạch thí luyện đồng dạng, có thể sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Hơn nữa hắn cũng đúng lúc mượn nhiệm vụ này, cùng rất nhiều cao thủ giao thủ, ma luyện chính mình võ đạo tu vi, không thể không nói đó là một nhất cử lưỡng tiện nhiệm vụ. Yên tâm đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, nhiệm vụ này giao cho ta là được rồi, cái gì kia cường đạo đầu lĩnh độc nhãn lang, ta cam đoan dễ như trở bàn tay, sẽ nhanh chóng tiêu diệt hắn. Nghe nói như thế, thôn trưởng lập tức hết sức hài lòng. Vậy xin nhờ tiểu hữu rồi. Hạ Bình quay người tự ly khai cái này võ đạo học đường, hướng phía thôn bên ngoài đi đến. Sưu sưu sưu. Nhưng là ngay tại Hạ Bình muốn rời đi tân sinh thôn thời điểm, không ít thân ảnh con dòng chính hiện tại thôn trên quảng trường, rậm rạp chằng chịt, khoảng chừng hơn 10 người xuất hiện ở cái địa phương này. Những người này mỗi người đều là hung thần ác sát, con ngựa cao to, vẻ mặt hung ác, còn có thân người lên có mặt sẹo, hình xăm vân, vân, đợi một tí, xem xét tự biết không phải là cái gì hạng người lương thiện. Phản phất là theo thổ phỉ trong ổ mặt đi tới tựa như. Mau nhìn, cái thằng kia không phải là vũ vô địch sao? Ha ha, thật sự là đạp biến chân trời xa xăm không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Thật sự là quá tốt, mới vừa vặn truyền tống tiến đến, tự chứng kiến tiểu tử này, quả thực là trời cũng giúp ta, tránh khỏi chúng ta tìm kiếm công phu của hắn, như thế đúng dịp. Đi qua, đem tiểu tử kia bắt mà bắt đầu, hành hung một chầu nói sau, coi như là hoàn thành cố chủ một bộ phận nhiệm vụ. Không ít người cũng nhìn được Hạ Bình tồn tại, bọn họ đều là bị các đại gia tộc thuê tới du côn lưu manh, tự là chuyên môn mời đến đối phó Hạ Bình đấy, hao tốn số tiền lớn. Cái gọi là lấy người tiền tài, thay người tiêu tai, bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, đương nhiên là nghĩa bất dung từ vây quanh đi lên, ý định hoàn thành cố chủ đám bọn chúng nhiệm vụ. Đợi một chút, chó ngoan không cản đường. Hạ Bình ý định ly khai thôn, nhưng là phía trước một đám người bỗng nhiên tầm đó tự ngăn chặn chính mình tiến lên đường, đối phương nguyên một đám nhân cao mã đại. Giống như lớp kính trắng tường thành tựa như, đem con đường vây quanh được cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ không có thể ly khai khe hở. Lập tức, hắn tự bất mãn hết sức rồi. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, những người này khuôn mặt đều lục rồi, cái gì gọi là chó ngoan không cản đường, rõ ràng tựu là đang mắng bọn họ là cẩu, tiểu tử này rõ ràng chứng kiến chính mình nhiều người như vậy, người đông thế mạnh, rõ ràng còn dám khai mở mắng, lá gan thật sự là quá mập rồi. Tiểu tử, lá gan rất mập nha, rõ ràng còn dám mắng chúng ta. Ngươi biết rõ Mã Vương gia có mấy cái con mắt sao? Một cái thân cao 2m cự hán, hắn nắm chặt lại nắm đấm, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Hạ Bình, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí, hiển nhiên là từ trong đống người chết bò ra tới hung đồ. Nếu như là người bình thường chứng kiến hắn mà nói, đã sớm dọa được can đảm đều nứt rồi, căn bản không cách nào tại đây dạng sát nhân cuồng đồ trước mặt nói chuyện, như vậy sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phanh! Không đợi cự hán này nói dứt lời, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tựu là một cái tát vỗ tới. Bất động Như Lai chưởng. Một chưởng này như là Như Lai hàng lâm, bộc phát ra kim quang một chưởng, cương khí ngưng tụ thành thực chất, kim quang bắn ra bốn phía, như là vàng đúc thành mà thành giống như, ở trên đường vân rõ ràng. Loáng thoáng tầm đó, có phạm âm chấn động, tự hồ có trăm ngàn Phật đà tại Phật xướng, có phổ độ cả đời hương vị. Cái kia cự hán căn bản là phản ứng không kịp nữa, tại chỗ đã bị một cái tát đập bay đi qua, đối mặt một chưởng này, hắn thân thể cao lớn quả thực thật giống như gà tựa như đã bay đi ra ngoài. A! À. Lúc này, cự hán phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trên người đụng phải như là hồng thủy y hệt cự lực, thân thể cốt cách đùng đùng không dứt rung động, lập tức tự gãy đi mười mấy cây. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung chính giữa phi hành mấy chục mét, cuối cùng hung hăng nện ở thôn trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hình người hố, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn. Giờ phút này, hắn đã không có biện pháp nói ra lời nói ra, đại lượng huyết dịch theo khóe miệng chính giữa phun ra. Bảo ngươi đừng ngăn cản cũng đừng ngăn cản, còn ở nơi này lải nhải, phải hay là không nghe không hiểu tiếng người. Cần phải lại để cho ta động thủ đánh nhân tài nghe được đến người ta nói chuyện, tự ngươi nói mình phải hay là không phi thường vô sĩ. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, bất mãn hết sức nhìn xem cái kia cự hán. Hắn cảm thấy cái thằng này thật sự là quá không tán thưởng, rõ ràng là ngăn cản con đường của mình, còn ở nơi này cao đàm luận rộng rãi, thật cho rằng người khác có nghe hắn nói nhảm thời gian, một chút cũng không hiểu được xem hào khí. Ngươi! Nghe đến mấy cái này lời nói, cự hán chọc giận gần chết, huyết đều giận đến phun nhiều mấy ngụm đi ra, rõ ràng tựu là cái này vô sĩ hỗn đảng động thủ đã thương người, tuyệt không giảng giang hồ quy củ. Nhưng bây giờ là đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên trên người mình đi, một bộ chính mình căn bản đúng vậy, sai toàn bộ đều là hình dạng của mình, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Còn có ai a, còn có cái nào dám ở trước mặt ta chặn đường, hiện tại nhảy ra nhảy đắc thoáng một phát thử xem, ta ba quyền đánh không chết ngươi, ta vũ vô địch về sau tựu với các ngươi họ. Hạ Bình cảm thấy chẳng muốn cùng những này vướng bận người nói nhảm cái gì, muốn tam quyền lưỡng cước giải quyết vấn đề, mau chóng đi hoàn thành trong thôn ban phát nhiệm vụ, đây chính là đang mang phong phú ban thưởng. Ở đâu muốn cùng những người này lãng phí thời gian? Cuồng vọng. Một cái thanh y đàn ông hừ lạnh một tiếng, âm lãnh chầm chầm vào Hạ Bình, mới đã bại một người, tự cho là mình thật sự vô địch thiên hạ rồi sao? Hôm nay không thu thập thoáng một phát ngươi, cũng không biết cái vũ trụ này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Oanh. Vừa dứt lời, hắn bàn tay lớn khẽ đảo, phốc phốc rung động, lập tức một đầu lại một đầu cơ hồ trong suốt sợi tơ giúp nhau đang vào cùng một chỗ, hóa thành một trương cực lớn lưới, che khuất bầu trời, bao phủ trên không. Tại bầu trời thái dương chiếu rọi xuống, bỗng nhiên tầm đó, vốn trong suốt sợi tơ, hiện tại toát ra hỏa diễm, một sợi sợi tơ trở nên đỏ bừng mà bắt đầu, như là dung nham đúc thành mà thành. Cái này trương trong suốt lưới lớn, giờ phút này cũng biến thành hỏa diễm lưới lớn, mỗi một căn sợi tơ, đều là một đầu ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm năng lượng, ẩn chứa đáng sợ phá hư uy năng. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây không phải bảo khí ly hỏa tàm ti võng sao? Vì đối phó như vậy thổ dân, rõ ràng cho xuất ra như vậy bảo khí ra, đại thủ bút. Thật là lớn thủ bút a. Có người lập tức kinh hô một tiếng. Cái gọi là ly hỏa tàm ti võng, chính là do vũ trụ một loại thần trùng, tên là ly hỏa thần tầm, nó thỉnh thoảng nhổ ra tơ tầm. Mà loại này tơ tầm cứng cỏi vô cùng, coi như là bình thường thần binh lợi khí cũng rất khó chém đứt, thậm chí tơ tầm ẩn chứa ly hỏa năng lượng, uy năng vô cùng, một khi bộc phát, lập tức có thể đem vật thể đốt thành tro bụi. Cái này ly hỏa tàm ti võng hiển nhiên tựu là lợi dụng loại này tơ tầm chế tạo ra đến đấy. Kế thừa ly hỏa thần tầm uy lực, hiển nhiên cái này bảo khí uy lực đáng sợ tới cực điểm, không thể kinh thường. Xem ra tiểu tử này chết chắc rồi. Rõ ràng đều làm cho có người lấy ra bảo khí, hắn ở đâu còn chạy thoát. Bảo khí có thể tăng cường nhân số lần sức chiến đấu, hắn tay không tất sắc căn vốn cũng không phải là đối thủ. Xem ra lần này treo giải thưởng, hẳn là bị cái này thanh y đàn ông đã nhận được, thật là đáng tiếc. Cũng không biết tiểu tử này bị sau khi nắm được đến tột cùng sẽ gặp đến cái gì đãi ngộ. Còn phải hỏi sao? Đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc, hắn dù cho muốn chết cũng khó khăn rồi. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, ánh mắt lập lòe bất định, bọn họ đều là cho rằng cái này bảo khí vừa ra, tiểu tử này vũ vô địch không chết cũng tàn phế rồi, quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Bởi vì tại trò chơi trong đó, có được một kiện bảo khí cùng không có cái gì người, lẫn nhau tầm đó chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không thể so sánh nổi. tại không gian ảo cũng có thể xuất ra bảo khí sao? Hạ Bình nhíu mày. Miêu Tiên Nhân hồi đáp, thực sự không phải là xuất ra bảo khí, mà cái này bảo khí bản thân tựu là võ đạo không gian pháp bảo. Ngươi cũng biết, toàn bộ võ đạo không gian kỳ thật tựu tương đương với một cái cực lớn giả thuyết trò chơi, trong đó cũng có đánh quái được bảo, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể được đến thánh nhân cấp bậc võ học, đồng thời cũng có thể được đến từng kiện cường đại trò chơi bảo khí. Tuy nhiên những này bảo khí không cách nào xuất ra không gian ảo, nhưng là bằng vào những vũ khí này, lại có thể tại võ đạo không gian như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều, hoàn thành càng nhiều nữa nhiệm vụ, đạt được thêm nữa. Chỗ tốt. Đương nhiên, nghĩ đến võ đạo không gian bảo khí cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn cùng thời gian, rất nhiều người dù cho nghĩ đến, đều không có biện pháp gì. Nó biểu thị tại võ đạo không gian trong đó, cũng có thể được đến giả thuyết bảo khí. Nhưng là loại này giả thuyết bảo khí thập phần rất thưa thớt, nghĩ đến vô cùng khó khăn, giá trị kinh người. Đi chết. Thanh y nam tử gầm lên một tiếng, ly hỏa tàm ti võng nhô lên cao bao phủ xuống ra, phong thiên tỏa địa, cơ hồ bao trùm 1 km khu vực, đem Hạ Bình triệt để bao phủ, muốn đem hắn bắt giữ lên. Trên mặt hắn lộ ra một tia lãnh ý, nắm vững thắng lợi, bởi vì cái này ly hỏa tàm ti võng thế nhưng mà hắn tốn hao cực lớn một cái giá lớn, mới rốt cục lấy được một kiện bảo vật, giá trị liên thành. Nó không chỉ có là do ly hỏa thần tầm nhổ ra tơ kiến tạo mà thành, càng là trải qua cường giả tế luyện, ở trên tăng thêm rồi rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, huyền ảo vô cùng, cực kỳ cứng cỏi. Một khi bao phủ địch nhân, trên cơ bản địch nhân tựu không cách nào đào thoát, như là trong hũ trảo con ba ba. Đồng thời cũng có đủ rất mạnh lực phá hoại, nếu như hắn vận chuyển trên người lực lượng, kích hoạt cái này tấm lưới lớn năng lượng, lập tức có thể đem địch nhân đốt thành tro bụi, cái gì cũng không biết lưu lại. Vèo. Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, hai chân dẫm phải kỳ dị bộ pháp, muốn né tránh qua cái này ly hỏa tàm ti võng. Không có dùng đấy, của ta ly hỏa tàm ti võng phô thiên cái địa, bao phủ thiên địa, bao trùm phương viên một dặm, ngươi đã sớm tại của ta phong tỏa trong phạm vi. Dù cho muốn chạy trốn, đó cũng là phí công cách làm, ngươi hay là tranh thủ thời gian đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan dung, có lẽ còn có một đường cơ hội. Nếu không bị ta bắt lấy, ngươi tất nhiên sẽ gia tăng thêm xử phạt. Thanh y đàn ông cười lạnh một tiếng. Không ngừng đã kích Hạ Bình lòng tự tin. Cùng lúc đó, ly hỏa tàm ti võng khuếch trương được càng thêm cự đại rồi, vô số đầu màu đỏ hỏa diễm đường công bạo phát đi ra, phô thiên cái địa, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng biến thành một cái biển lửa. Người chung quanh căn bản không dám tới gần, bởi vì loại này sống mái với nhau không phải bình thường hỏa diễm, mà là ly hỏa chi tinh, uy lực vô cùng, giết người không chớp mắt. Nếu như người bình thường tới gần, tiếp xúc đến cái này ly hỏa chi tinh, lập tức cũng sẽ bị đốt cháy thành vô số mảnh vỡ. Giờ phút này đại hỏa đầy trời, độ ấm kịch liệt lên cao mấy chục lên bay đu, cực nóng vô cùng, liền không khí đều bóp méo. Loáng thoáng tầm đó, tại đây dạng sóng nhiệt trong đó, tự hồ có một đầu bất tử phượng hoàng tại nhảy múa. Đã không có cách nào trốn, vậy căn bản không cần trốn. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên đình chỉ bước chân, bàn tay lớn vỗ, tự hao tổn cái này ly hỏa tàm ti võng đánh ra. Lúc này, tay phải của hắn xuất hiện một cái cường đại cương khí vòng xoáy, thuận kim đồng hồ xoay tròn. Sinh ra cực kỳ cường đại hấp lực, như là sâu trong vũ trụ hắc động. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Thanh y đàn ông lập tức chấn động, đồng tử co rút lại, hắn rõ ràng chứng kiến Hạ Bình vanh ra một chưởng này, ẩn chứa cực kỳ khủng bố đinh ốc chi lực, sinh ra đáng sợ hấp lực. Theo cương khí không ngừng xoay tròn, hắn cái kia trương ly hỏa tàm ti võng rõ ràng không ngừng buộc chặt, nhanh chóng cuộn thành một đoàn, giống như sắp bị Hạ Bình một tay lấy đi. Thậm chí cái kia đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy ly hỏa chi tinh. Tự hồ đối với tiểu tử này mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại thằng này 108.000 cộng lông lỗ hô hấp, nuốt trôi sơ tái, mấy cái thời gian hô hấp, những này ly hỏa chi tinh tự hồ đã bị hắn thôn phệ đi vào trong cơ thể, hấp thu được sạch sẽ. Đây là đang nói đùa a, ly hỏa tàm ti võng rõ ràng đối với tiểu tử này không có cái gì tác dụng, tam quyền lưỡng cước tự phá hư được sạch sẽ rồi hả? Không ít người đều là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy lực lượng như vậy thật sự là quá mức khủng bố, thực sự không phải là nhân loại. Quả thực tựu là trong truyền thuyết thái cổ hung thú thú con. Phải biết, đây chính là bảo khí, ẩn chứa ly hỏa chi tinh, hiện tại rõ ràng cứ như vậy bị một tay bắt lấy, ý đồ đem cái này ly hỏa tàm ti võng lấy đi, làm của riêng. Dừng tay, cái này ly hỏa tàm ti võng là ta đấy. Thanh y đàn ông vừa sợ vừa giận, hắn cảm giác mình trên người bảo vật này có mất đi nguy hiểm, lập tức gầm lên một tiếng. Cút! Hạ Bình cười lạnh, căn bản mặc kệ thanh y đàn ông phẫn nộ, hắn nhô lên cao một quyền đập phá xuống. Trên người toàn bộ cương khí bộc phát, như là một khỏa thiên thạch đáp xuống, có kinh thiên động địa uy thế. Đông. Hạ Bình một quyền này cực kỳ khủng bố, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, cơ hồ đem bốn phía đều đánh thành rồi trạng thái chân không, không khí đều là hướng phía bốn phương tám hướng bài xuất đi, ngưng tụ thành thực chất. Đạt tới tông sư thất trọng thiên về sau, hắn bất kể là trên người lực lượng hay là tốc độ, cũng hoặc là cương khí, đều không thể so sánh nổi, dù cho đối phó tông sư đỉnh phong tu luyện giả cũng là dễ như trở bàn tay. Một quyền nện xuống đi, thật đúng có long trời lở đất hương vị. A. Thanh y nam tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bộ ngực của hắn rắn rắn chắc chắc trúng rồi một quyền này, quả thực như là lọc vào thái cổ mang tượng chà đạp giống như, cả người đều bị đánh cho bạo toái. Hắn cảm nhận được toàn thân sinh ra đau đớn kịch liệt, tự hồ trên người mỗi một căn cốt cách đều nghiền nát giống như, sinh ra cực kỳ đau đớn kịch liệt, dù cho nữ nhân sanh con cũng không có như vậy đau nhất. Không không không, ta không thể cứ như vậy chết đi, bảo khí, cái này bảo khí là thuộc về ta đấy. Thanh y nam tử hét lên một tiếng, hắn đối với mình chết cũng không phải rất để ý, dù sao tại thế giới giả tưởng thực sự không phải là chân thật tử vong. Hắn lo lắng chính là mình trên tay cái này ly hỏa lưới tầm ti, đây chính là hắn tại võ đạo không gian, không biết hao tốn bao nhiêu công phu cùng thời gian mới lấy được bảo vật. Nếu như mình ở chỗ này chết mất lời mà nói, bảo khí cũng sẽ tùy theo rơi xuống dưới, điểm ấy là hắn vạn vạn không thể dễ dàng tha thứ đấy. Bị mất cái này bảo khí, đây quả thực là đã muốn mạng của hắn. Nhưng là việc này cũng không dùng ý chí của hắn là chuyển di. Một giây sau, hắn toàn thân bạo toái, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, rất nhanh tự biến mất tại nguyên chỗ, bị nhanh chóng bài xích ly khai cái này thế giới giả tưởng. Cái này. Mọi người tóc gáy dựng lên, cảm thấy tiểu tử này quả thực hung tàn tới cực điểm, cứ như vậy một quyền đánh chết một cao thủ, hay là cả người đều bị đánh bại, cái này cho người tinh thần mang đến cơ hồ không cách nào phai mờ tinh thần bị thương. Tại nơi này thế giới giả tưởng tử vong, cũng là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, ít nhất một tháng đã ngoài đều không thể lên đất liền, cần dừng lại ở sự thật thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, lại để cho hao tổn tinh thần lực triệt để khôi phục. Nếu như sự tình nghiêm trọng, lưu lại tâm lý oán hận lời mà nói, còn có thể phai mờ võ giả linh tính, tổn hại võ đạo căn cơ, đời này đều không thể lại tiến lên một bước, tu hành xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên, không cần phải lời nói bọn hắn cũng không muốn tại thế giới giả tưởng tử vong. Nhưng là rất hiển nhiên hiện tại cũng không tới phiên bọn hắn lựa chọn. Các ngươi cũng đi chết. Đem làm một quyền đánh bại thanh y nam tử, Hạ Bình không có dừng tay, hắn lấn trên người đi, rồng cuốn hổ chồm, hướng phía trước mắt đám người này xung phong liều chết, cầm trong tay lấy thanh y nam tử lưu lại ly hỏa lưới tầm ti, cứ như vậy nhô lên cao bao phủ xuống đi. Đáng chết, hỗn đảng này. Rõ ràng còn dám đối với chúng ta động thủ, thật to gan. Nguy rồi, tiểu tử này trên người đã nhận được một kiện bảo khí, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chênh lệch quá xa. Vô sĩ A, cái này bảo khí căn bản chính là tên hỗn đảng này đấy, rõ ràng còn dám cướp đoạt. Người chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, mới vừa vặn một quyền đánh chết thanh y nam tử, hiện tại rõ ràng còn dám một mình giết đến tận ra, quét ngang chưa địch. Thậm chí bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái này trương ly hỏa lưới tầm ti tại Hạ Bình sử dụng xuống, tự hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, ở trên mỗi một căn hỏa diễm tơ tầm tại Hạ Bình điều khiển, trong cơ thể cương khí quán thâu, lập tức đã xảy ra cực lớn biến dị. Ầm ầm. Mỗi một căn hỏa diễm tơ tầm rõ ràng đã xảy ra cực lớn biến dị, biến ảo thành tất cả hỏa diễm thần điểu, đây là sinh ra đời tại Thái Dương ở trong chỗ sâu địa ngục Kim Ô, đây là khống chế hỏa diễm thần thú. Chúng từng con xuất hiện ở trước mặt mọi người, cả đàn cả lũ, phô thiên cái địa mà đến, bốn phía độ ấm kịch liệt bay lên, hỏa diễm bắn ra bốn phía, phản phất phương viên mấy cây số đều biến thành hỏa diễm thế giới. Cái gì đó? Không ít người đều là chấn động, cảm nhận được như vậy hừng hực liệt hỏa. Quả thực so vừa rồi thanh y nam tử sử dụng ly hỏa lưới tầm ti thời điểm khủng bố mấy lần không ngớt, cái này pháp bảo tự hồ căn bản chính là vì Hạ Bình mà chế tạo ra đến. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, Hạ Bình bản thân tự tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết như vậy thần công, trời sinh tự là điều khiển hỏa diễm sinh linh, hỏa diễm đối với hắn mà nói, quả thực tự là cùng hô hấp đồng dạng đồ vật. Bởi vậy cái này bảo khí ly hỏa lưới tầm ti trong tay Hạ Bình, căn bản chính là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh giống như... Uy lực không biết so vừa rồi thanh y nam tử sử dụng cường đại bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, cái này bảo khí ly hỏa lưới tầm ti rơi vào thanh y nam tử trên tay, căn bản chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Rầm rầm rầm. Tất cả địa ngục kim ô vỗ vội cánh, gào thét rung động, chúng nhao nhao hướng phía mọi người lao xuống dưới, cái này như là từng khỏa thái dương trụy lạc giống như, mang theo khủng bố khí thế, kinh thiên động địa. A a a. Không tốt, nhanh lên trốn. Hỏa diễm uy lực thật sự là quá lớn. Không thể địch lại được. Không ít người đều là kêu to lên, cảm nhận được ngọn lửa này đáng sợ uy lực, lập tức đã biết rõ, nếu như mình ý đồ ngăn cản lời mà nói, nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi. Vấn đề là dù cho hiện tại kêu to cũng đã quá muộn, Lúc này một đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức trúng chiêu rồi, khủng bố hỏa diễm bạo phát đi ra, sinh ra như là đạn đạo bình thường uy lực, lập tức tự nổ tung ra. Một ít thực lực nhỏ yếu người lập tức bị tạc được chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hài cốt, toàn bộ người cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, bị bài xích đi ra ngoài thế giới giả tưởng. Cũng có một ít phản ứng thập phần linh mẫn, kịp thời phát giác được Hạ Bình công kích, ý đồ né tránh, nhưng là cũng căn bản không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.